Trấn Quan Âm, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn bữa sáng, Bình Yên mang theo ta đi một cái xây trúc công ty. Cái này xây trúc công ty là chuyên môn nhận thầu một ít tư nhân xây nhà công trình. Bình Yên qua đây lập tức thì có một cái 27-8 tuổi nam tử đi lên nghênh tiếp. An tiểu thư ngài khỏe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này mang trên mặt nụ cười nhà nghề, bất quá ta biết cũng chính là đối với kẻ có tiền, bởi vì... Này trong mắt nam nhân chỉ có Bình Yên, căn bản cũng không có đem đi theo Bình Yên phía sau ta để vào mắt. Đích thật là có chút xấu hổ, sau đó ta nghĩ nghĩ cảm thấy không có như vậy cần phải lưu ý ánh mắt của người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương quản lý, đây là ta đệ đệ Trần Không Cố Kỳ. Nhưng An Nhiên cách làm để cho ta thật kinh ngạc, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau ta biết cái này quản lý tên là Vương Đức Biêu, rất tiếp địa khí một cái tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Bình Yên tận lực đem ta giới thiệu một chút, Vương Đức Biêu trên mặt nhất thời lần thứ hai lộ ra một nụ cười nhà nghề. À hát, Trần Tiên Sinh chào ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng ta nhìn người này nhãn thần xem ta luôn cảm thấy có chút quái dị, cụ thể là địa phương nào ta còn nói không được. Quên ngươi, không nói gạt ngươi, ta gần nhất trong phòng xảy ra chút nhi tương đối tình huống đặc thù, vừa may đệ đệ ta vừa học qua phương diện này đồ đạc cho nên ta mang theo hắn hướng ngươi hỏi thăm một chút tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được An Nhiên nói, trước mặt Vương Đức Biêu trong ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ lo âu, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một nụ cười nhà nghề, dù sao bọn họ chuyến đi này, sợ nhất chính là công trình xuất sai lầm, đối với kẻ có tiền mà nói, bọn họ trên hợp đồng mặt điều khoản đều là hàng tốt. Có thể đối với một ít không biết người, bọn họ công trình có thể hồ lộng một cái, nhưng đối với kẻ có tiền mà nói cũng không phải là rất dám sằng bậy, cũng sợ công trình sau đó xảy ra vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người yên tâm, phòng của ta về chất lượng không có bất kỳ vấn đề, đây là có một ít tình huống đặc biệt nhu cầu giải khai, ngươi chỉ để ý cho thành thật trả lời ta là được. Bình Yên là một cái rất rõ lý lẽ người, nếu như là địa bàn nhi phía dưới vấn đề, hơn là nàng mua, mà xây trúc công ty cũng chỉ là phụ trách cho nàng kiến tạo biệt thự mà thôi, cho nên chưa nói tới có cái gì trách nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bình Yên nói như vậy, Na Vương Đức Biêu thần tình nhất thời trở nên yên tâm rất nhiều đứng lên, lúc này, Vương Đức Biêu cũng để cho Bình Yên muốn hỏi cái gì liền hỏi, hắn nhất định thành thật trả lời. Bình Yên hướng phía ta xem qua tới, ý bảo ta tới hỏi, bởi vì chuyện này nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem hướng Vương Đức Biêu, lên tiếng hỏi. Vương quản lý, lúc đó cho ta thì tạo biệt thự thời điểm, ngươi là trông coi, hẳn rất thời gian dài đều ở đây bên trong công trường, hơn nữa nếu như vừa có tình huống, các công nhân khẳng định cũng là hướng ngươi phản ánh đúng vậy. Ở ta sau khi hỏi xong, Vương Đức Biêu liền vội vàng gật đầu, nói thật là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta đem chính mình vấn đề ném đi ra. Vương quản lý, không biết ngươi còn nhớ hay không được, ở các ngươi đào móng thời điểm trên mặt đất cơ bên trong có hay không đào được vật gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏi xong vấn đề này sau đó, ta xem hướng trước mắt Vương Đức Biêu, sau đó Vương Đức Biêu cũng bắt đầu rơi vào trong trầm tư, bởi vì... Này biệt thự đều xây xong thời gian hơn một năm, hơn nữa đều trùng tu xong vào ở rồi. Thời gian dài, khó tránh khỏi có ít thứ là không nhớ ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ kỹ một hồi thời gian, Vương Đức Biêu lại lắc đầu. Trần Tiên Sinh, ngài nói vấn đề này, ta còn thực sự không có phát hiện chính như ngươi nói, đại bộ phận sự tình ta kỳ thực đều ở đây công trường trông coi, nhưng cũng không có nhận được công nhân cái này tặng lại. Vương Đức Biêu bộ dạng không giống như là dối trá, trong lòng ta mọc lên một hồi thất vọng, nếu như nói hắn thật không có phát hiện dị thường gì nói, khó khăn như vậy hay sao trước suy đoán của ta là sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc đó, Vương Đức Biêu lại tiếp tục lên tiếng. Được rồi, nói lên khác đặc thù sự tình ta đây nhi, nhưng thật ra có một, nhưng là lúc đó bởi vì không có làm sao lưu ý cho nên sẽ không có nói cho An tiểu thư. Nghe vậy, ta ngươi na vội vàng nhìn về phía Vương Đức Bưu, làm cho hắn nói tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Vương Đức Bưu nói cho chúng ta biết lại một lần nữa, bởi vì một cái công trình chút sẽ hoàn thành, thế nhưng đã đến giờ tan sở, đại gia liền làm thêm giờ, có một đêm giờ thêm hết tiểu đội, sau đó thiên không sai biệt lắm liền đen. Lúc đó bên trong công trường rất nhiều người cũng nghe được có tiểu hài nhi đang khóc, hoặc có lẽ là một hồi cười, một hồi khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm đó vừa lúc Vương Đức Bưu đã ở, hắn nói thanh âm kia, nghe luôn cảm thấy trên người khó chịu, nhưng là lúc đó cũng may nhiều người, cũng không để ý, từ một lần kia sau đó, công trường sẽ thấy cũng không có làm thêm giờ, đều là đúng giờ tan việc. Hơn nữa Vương Đức Bưu nói loại chuyện như vậy nếu như nói cho Bình Yên, đối với nàng tâm lý nhất định có ảnh hưởng, hắn nghĩ cũng không có nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Đức Bưu nói như vậy, ta trong nháy mắt liền hiểu, xem ra Vương Đức Bưu bọn họ cũng đã gặp qua sự tình, chẳng qua là bởi vì nhiều người, hơn nữa chỉ tăng ca qua một lần, cho nên cũng không có để ý nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, suy đoán của ta rất có thể là thực sự thế, nhưng không gì sánh được trùng hợp là, bọn họ đang đào đất cơ thời điểm trùng hợp liền bỏ lỡ Na Hoán Linh Anh thi cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì xây nhà đánh nền cũng chính là những địa phương kia ở giữa dư vị trí không cần đánh nền, bị tách ra cũng là rất bình thường. Từ nơi này xây trúc công ty sau khi đi ra, Bình Yên có vẻ hơi thất lạc bởi vì vốn tưởng rằng chuyện này có thể giải quyết nhưng không có nghĩ đến ở bên cạnh dĩ nhiên không có được hữu hiệu hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên tỷ, ngươi đừng lo lắng, Vương Đức Bưu nói, hầu như chứng minh suy đoán của ta, vật kia khẳng định đang ở bên trong phòng, ta muốn biện pháp đem tìm ra là được. Ta nhìn An Nhiên dáng vẻ, lên tiếng hướng về phía nàng thoải mái, Bình Yên nhìn ta gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong đầu của ta cũng là đang nhớ lại trong cổ thư chỗ đã thấy biện pháp, có cái gì có thể tìm được món đồ kia, cuối cùng ta nghĩ tới rồi la bàn, cần gì phải thù trong tay có một la bàn, nhưng rất có thể đã bị nàng mang đi. Hiện tại cần gì phải thù chưa có trở về, biện pháp này cũng liền có chút không thể thực hiện được cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ nhì một điểm, cho dù có la bàn, món đồ kia cũng không phải là tùy tiện là có thể dùng, phải học, cho nên coi như ta lại la bàn nơi tay cũng chưa chắc có thể tìm được vật kia vị trí hiện thời. Bình Yên lái xe trên đường về nhà, ta không nói gì, mới vừa xuống xe ta cứ tiếp tục lợi dụng linh khí cảm ứng, hy vọng có thể tra ra chút gì đồ đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng đi vòng vo một vòng sau đó, ta liền buông tha rồi, thực lực của ta vẫn là quá thấp nhỏ bé, bây giờ ta tuy là đã là khí phủ kỳ đỉnh phong, nhưng như trước cả kia đồ vật chỗ cũng không tìm tới. Lúc này, trước mắt ta đột nhiên sáng ngời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không cảm ứng được, na đồng loại luôn có thể cảm ứng được à. Ta cả người trong lòng đột nhiên sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, ngạc nhiên lên tiếng, nghe tiếng Bình Yên vội vã đi ra hỏi ta chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cười nhìn về phía Bình Yên, nói ta tìm được biện pháp, khả năng rất lớn đi qua biện pháp này, tìm được vật kia vị trí hiện thời. Bình Yên bưng hoa quả ngạc nhiên đi tới bên cạnh ta, hỏi ta biện pháp gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Bình Yên dáng vẻ hưng phấn, ta cảm thấy được biện pháp này nói ra, nàng đoán chừng phải bị sợ giật mình, nhưng ta chăm chú nhìn Bình Yên, lên tiếng nói rằng. Mời âm hồn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.